Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, đại ca cứu ta. Oanh, một tiếng vang trầm đến từ trăm trượng bên ngoài. Toàn bộ dốc núi đều đi theo khẽ chấn động, chốc lát, lại có đất đá sụp đổ, cùng ẩn ẩn tiếng rít truyền đến, nguyên bản hoang vắng chỗ tại. Lập tức bao phủ tại một mảnh quỷ dị khó lường bên trong. Quyên Nhi đưa tay che miệng lại, lo sợ không yên tứ phương. Đúng gặp dốc núi dưới đống lửa còn tại lóe sáng, kia nhảy lên hỏa diễm, dường như tại chỉ dẫn lấy hắc ám bên trong cuối cùng mà lại duy nhất phương hướng. Nàng không lo được nói giỡn, vội vàng vượt qua tường thấp quay người liền chạy. Vô Cửu đang lưu ý lấy động tĩnh nơi xa, mới có phát giác, kia tiểu nha đầu đã chạy ra ngoài. Hắn vội thấp giọng hô nói, không thể vọng động a. Quyên Nhi sớm đã dọa sợ, cũng không quay đầu lại, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại phế tích, bụi cỏ giữa nhảy nhảy nhót nhót. Có lẽ, nàng chỉ muốn chạy đến dốc núi dưới, trở lại nàng Bảo Nhi tỉ tỉ bên người. Vô Cửu âm thầm lắc đầu, lặng lẽ đứng dậy xem xét, đột nhiên xuất hiện tình huống, sớm đã kinh động đến dốc núi dưới Giao Lão cùng Diệp Thiêm Long bọn người. Đều là đụng tại bên cạnh đống lửa, riêng phần mình ngẩng đầu nhìn quanh, liền tại lúc này, ẩn ẩn tiếng rít bỗng nhiên tăng lên, cũng càng lúc càng vang, ngay sau đó hoang vu trên sườn núi nhấc lên một đạo gió mạnh. Theo đó có bóng đen lướt qua, là gì quái vật, bóng đen kia bất quá 3-5 thước lớn nhỏ, lại lưng mọc cánh chim, 6 chân như móc, dưới bụng còn kéo lấy một cây 2-3 thước dài gai sắc. 10 phần một cái ngọn núi khổng lồ, thoạt nhìn có chút quái dị, hơn nữa nó chấn động cánh chim âm thanh xé gió, liền như hư không xé rách vậy kinh người. Y dài. Nhớ kỹ, Bách Linh Kinh, ghi lại, hoặc dã núi rừng có ngọn núi khổng lồ, quần cư, tính độc, khát máu, dễ giết, tên Huyền Phong, khó nói quái vật kia chính là Huyền Phong. Trách không được thôn đã bị hoang vứt bỏ, chắc là thôn dân vì rồi mạng sống mà bị bức rời đi nơi khác đi rồi. Vô Cửu kinh ngạc thời khắc, lại là trợn mắt hốc mồm. Quyên Nhi còn chưa chạy xuống núi sườn núi, chợt bị thế đi hung mãnh quái vật đụng vào, bén nhọn đuôi đâm, trong nháy mắt xuyên thấu nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Nàng chưa kịp lên tiếng la lên, liền đã ở mưa máu trung trực thẳng ngã bay ra ngoài. Liền giống như một đóa ngậm nụ bông hoa, còn chưa nở rộ, vắng lặng tàn lụi, cùng lúc đồng thời, lại là tiếng rít mãnh liệt. Liên tiếp mấy đạo bóng đen lướt qua, thẳng đến dốc núi dưới đống lửa đánh tới. Kia Huyền Phong quả nhiên là thành quần kết đội mà đến, có đủ 7-8 đầu chi nhiều. Đám người mắt thấy Quyên Nhi thảm trạng, sớm đã là bận làm một đoàn. Phụ tề bọn 4 người chạy về phía Bảo Nhi xe ngựa để tiến hành hộ vệ. Giao Lão cùng Diệp Thiêm Long thì là cầm cung nơi tay, liên tiếp tiến phát, phanh, phanh, và tiếng trầm đục, dẫn đầu xông xuống dốc núi Huyền Phong bị 3-5 mũi tên nhọn bắn trúng. Giữa không trung bên trong lắc lư dưới, lại thế đi không giảm, một đầu đánh tới đống lửa, lại lăn lộn lấy ngã tại trên mặt đất, đột nhiên tia lửa tung tóe, thanh thế kinh người, Giao Lão tránh thoát bắn tung tóe hỏa quang. Tiếp tục dương cung nộ bắn, hắn chỗ bắn ra mỗi một tiễn, đều quấn lấy giấy phù, tiễn đi mãnh liệt, nhanh giống như lưu huỳnh, đứng tại không xa nơi Diệp Thiêm Long đồng dạng liên châu tiễn phát. Lại hơi có vẻ bối rối, phanh, phanh, phanh, trong nháy mắt, lại là liên tiếp trầm đục, lại một đầu Huyền Phong bị bắn trúng ngã xuống. Lại như cũ giống khối tảng đá lớn hướng phía trước đánh tới. Còn sót lại Huyền Phong cuộn trào mãnh liệt mà tới. Cánh chim chấn động tiếng rít tật như chợt mưa mà vang lên liên miên. mũi tên lông vũ sắc bén, lại ít không địch lại nhiều, mà lại huyền phong hung hãn. Không phải 3 năm chi mũi tên lông vũ bắn một lượt mà không thể ngăn cản. Giao lão lần nữa bắn ra 2 mũi tên về sau, bước ra liền lui, trước xe kết trận, mà nó tiếng la chưa rơi. Cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thảm, chỉ gặp Diệp Thiêm Long mới nghĩ bắn ra một tiễn. 2-3 đầu huyền phong liền đã vọt tới phụ cận, hắn không tránh kịp, vung cung chống cự, rắc, một tiếng, ngạnh mộc cung cắt thành vài đoạn, bản thân hắn thì là miệng phun máu tươi, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Giao lão nhìn lấy rõ ràng, dưới chân một điểm mà thả người cực nhanh, người tại nửa đường, mấy đầu huyền phong vây đánh mà tới, hắn to như vậy niên kỷ, lại dị thường nhanh nhẹn, mãnh liệt mà vung ra trong tay trường cung, thừa cơ lại hướng phía trước đi, bắt lại Diệp Thiêm Long, lại thả người nhảy lên, đã đến lập tức trước xe, tiện tay đem người thả xuống, cũng ném đi bên hông túi cung, thuận thế tiếp nhận một thanh trường kiếm mà lần nữa nghiêm nghị quát nói. Tử thủ, Diệp Thiêm Long, bịch, ngã sấp xuống tại mặt đất. Kém chút lăn tiến vào xe ngọn nguồn, tình hình có chút chật vật, nhưng vẫn là cắn răng giãy giụa bò lên, mà hắn quay đầu thời khắc, không chịu được sắc mặt thảm biến, đống lửa bị đụng đến khắp nơi đều là, điểm điểm ánh lửa tại trong gió lúc sáng lúc tối, 5-6 đầu ngọn núi khổng lồ y nguyên không chịu coi như thôi, vây quanh xe ngựa gào thét xoay quanh, kia phá không xé rách âm thanh, làm người ta trong lòng run sợ, càng vì rất người, một đầu ngọn núi khổng lồ rầm rĩ trương nan nhìn, thẳng đến một con ngựa nhào tới, chưa đến phụ cận, sắc bén bụng đâm liền đã hung hăng đâm ra, một tiếng tê minh, con ngựa mãnh liệt mà tránh thoát dây cương nhảy lên thật cao, cũng đã ruột và dạ dày chảy ngang, chợt tức lại trùng điệp ngã xuống. Kia ngọn núi khổng lồ sau đó mà tới, gai nhọn liền đâm, lợi chảo xé rách, lại tham lam thôn phệ lên huyết nhục đến. Con ngựa còn chưa chết hết, còn tại phát ra từng trận rên rỉ. Diệp Thiêm Long kinh hãi nghẹt ngào, Giao lão, nơi này không nên ở lâu. Giao lão đang toàn thần đề phòng, đột nhiên 2 tay cầm kiếm bổ ra ngoài, phanh, vang vọng. Một đầu ngọn núi khổng lồ ong ong lấy chợt nhưng rời đi. Mà hắn lại là đứng thẳng không được. Oanh, một tiếng đâm vào sau lưng xe ngựa trên. Cửa sổ xe mềm màn theo đó đẩy ra. Lộ ra Giao Bảo Nhi tấm kia tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ. Bối rối nói, Giao lão, Giao lão lắc đầu ra hiệu chính mình không sao. Ngược lại vung vẩy sợi râu ngang nhiên đứng thẳng. Cũng 2 tay cầm kiếm giơ lên cao cao, lại không quên hướng về phía Diệp Thiêm Long xì nói. Nói bậy nói bạ, nếu như rời đi mà tùy ý vây đánh, chắc chắn không người may mắn thoát khỏi. Chỉ có 1 trận chiến, lấy cái chết cầu sinh. Đạo lý rõ ràng, con ngựa lại nhanh, cũng không chạy nổi kia mọc ra cánh ong lớn. Càng chớ nói chỉ có 2 cái chân. Như bị đuổi kịp mà thảm tao vây đánh. Cuối cùng hạ chàng có thể nghĩ. Giao lão vung kiếm lại bổ. Lại một lần bị đụng ở trên xe ngựa. Phụ tề đám người tình hình thảm hại hơn. Đã là riêng phần mình mang thương mà mệt mỏi ứng phó. Mà kia mấy đầu huyền phong lại là càng nổi điên cuồng. Không ngừng đánh thẳng vào xe ngựa. Thùng xe bên trong Giao Bảo Nhi liền như đưa thân vào kinh đào hái lãng trên thuyền nhỏ. Chỉ có thể ở tuyệt vọng bên trong chờ đợi lấy thời khắc cuối cùng giáng lâm. Bên ngoài hơn 20 trượng trên sườn núi, Vô Cựu Y Uyên yên lặng đứng ở nguyên nơi. Có lẽ là chỗ tại phế tích, còn có cỏ dại che lấp. Đám kia huyền phong giống như không có phát hiện hắn tồn tại. Trực tiếp từ nơi không xa bay qua. Cũng thẳng đến dốc núi dưới hỏa quang mà đi, mà hắn lúc này hoàn toàn không có ngày xưa loại kia gan nhỏ nhát gan. Hoặc là không đếm xỉa đến may mắn, ngược lại là mày kiếm đứng đấy, vẻ mặt lo lắng, Quyên Nhi chết được thảm a. Kia nhà đầu niên kỷ còn nhỏ, ngây thơ thẳng thắn, chỉ vì đưa một chuyến thức ăn, liền bạch bạch đưa đi rồi tính mệnh. Nàng cùng cái kia chút trên tay dính máu người xấu khác biệt. Nàng thật sự không đáng chết. Ai, có lẽ có thể cứu nàng. Như vậy vì sao muốn nhìn lấy tiểu nha đầu chết thảm đâu? Là ngoài ý muốn đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Vẫn là mình tại đào vong giữa đường sớm thành thói quen bo bo giữ mình chi đạo. Hay là còn chưa thích ứng thể nội kia thanh ma kiếm. Khiến cho khuyết thiếu đầy đủ dũng khí cùng đảm đương. Bây giờ nói cái gì đều trễ rồi. Lại không có thể vãn hồi một đầu hoạt bát tính mệnh. Mà một mực tìm kiếm lấy cớ. Cũng chỉ có thể cô phụ rồi thể nội kia thanh ma kiếm. Cho dù ngày sau sức lực lại lớn. Bản lĩnh lại cao hơn. Thì có ích lợi gì đâu. Tướng sĩ lợi kiếm nơi tay. Sinh tử không sợ. Mà ta ma kiếm tại thể. Liền nên giết phá càn khôn. Tận diệt quỷ thần. Vừa mới không phụ kiếm sắc bén. Ma chi bá khí. Vô cửu nghĩ đến đây. Hai đầu lông mày hắc khí chớp động. Theo lấy tay áo bên trong tay phải có chút mở ra. Một đạo màu đen kiếm quang từ từ mà ra. Mà hắn rất muốn chuyển động bước chân. Lại không khỏi vẻ mặt khẽ động. Giao lão đám người đã là tai kiếp khó thoát. Cái kia Giao Bảo Nhi cũng khó tránh khỏi thảm tao tàn sát. Chỉ sợ trong nháy mắt, một chuyến tám người đều đem táng thân nơi này. Mà liền tại lúc này, lại xảy ra biến cố. Ánh trăng dưới, ba đạo bóng người từ đằng xa gió chỉ điện trì mà đến. Còn tại bên ngoài hơn 10 trượng, cầm đầu trung niên nam tử liền đã vượt lên trước tế ra một đạo kiếm quang. Đi theo hai cái người trẻ tuổi lần lượt xuất thủ. Một đạo kiếm quang cùng một đạo hỏa quang nối gót mà tới. Còn tại điên cuồng huyền phong đột nhiên bị đả kích. Trong nháy mắt liền có ba đầu bị kiếm quang chém thành hai nửa. Ngay sau đó lại là hỏa quang hừng hực. Lại một đầu giữa không trung bên trong giãy giụa lấy rồi mấy lần liền ầm vang rơi xuống đất. Còn sót lại hai đầu huyền phong ngược lại là biết rõ lợi hại. Lại song song quay đầu nhảy hướng bóng đêm chỗ sâu mà xa xa né ra. Vô cứu thấy rõ đến kia đột nhiên hiện thân ba vị tu sĩ. Thoáng ngạc nhiên, lại lưu tại nguyên nơi. Cũng tựa tại tường thấp trên yên lặng quan sát. Khi hắn nhãn quang lướt qua Quyên Nhi hài cốt. Thở dài trong lòng một tiếng. Dốc núi dưới, còn có mấy chút đống lửa tại bụi cỏ giữa chậm rãi thiêu đốt. Bốn phía thì là hài cốt khắp nơi, một mảnh huyết tinh bừa bộn, Giao lão bọn người y nguyên thủ tại bên cạnh xe ngựa. Từng cái nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, mặc nó như thế nào biêu hãn võ dũng, mà gặp được rồi khó có thể đối phó dị thú. Cùng pháp lực cao cường tu sĩ, bọn này đến từ bộ lạc Hán tử vẫn còn có chút không biết làm sao. Kia ba vị tu sĩ thế tới cực nhanh. Đảo mắt công phu liền đã đến rồi dốc núi dưới. Cũng thu hồi kiếm quang. Riêng phần mình bốn phía xem xét. Trong đó một vị tuổi trẻ nam tử thì là thẳng đến xe ngựa mà đến. Ngoài ý muốn nói, nguyên lai là Giao lão một nhóm. Hạnh ngộ, Giao lão rốt cục thấy rõ người tới. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vội thả xuống trường kiếm nghênh tiếp mấy bước. Chắp tay nói. Nguyên lai là Hồ Tiên Trưởng, đa tạ ân cứu mạng. Kia nam tử không phải người khác, vừa lúc ngày trước kết bạn Hồ Ngôn Thành. Quả nhiên, nơi xa có tiếng vó ngựa truyền đến. Mơ hồ bên trong còn có một đạo hạnh bóng người màu vàng theo lấy tọa kỵ tại bóng đêm bên trong nhảy lên, chỉ là hắn huynh muội vốn nên tiến về Lộ Giang Trấn. Chẳng biết tại sao lại hiện thân nơi đây. Hồ Ngôn Thành mỉm cười, ngược lại hướng về phía trên sườn núi một chỗ bóng đen liếc qua. Xem thường nói, trùng hợp mà thôi, không đủ nói quá thay. Giao lão lại là quay đầu hướng về phía Diệp Thiêm Long bọn người ra hiệu rồi dưới. Cất giọng kêu gọi nói, Bảo Nhi, còn không đến đây đáp tạ làm lễ. không chờ xe trên Giao Bảo Nhi hiện thân. Hắn ngược lại trịnh trọng lại nói, còn không biết kia hai vị tiên trưởng xưng hô như thế nào. Hồ Ngôn Thành đưa tay dẫn tiến nói, đây là Bảo Bình Sơn Trử gia hai vị huynh trưởng, Trử Du cùng Trử Phương. Theo hắn cùng một chỗ đã đến hai vị tu sĩ, một tái trung niên nam tử, râu quai nón, thân hình vạm vỡ, một tái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, tướng mạo bình thường, mà vô luận lẫn nhau đều chưa để ý tới mọi người ở đây. Riêng phần mình vội vàng thu hoạch trên mặt đất huyền phong thi hài. Hồ Ngôn Thành cười lấy lại nói, Trử Du đạo huynh, không ngại gặp qua Giao lão bận rộn đến đâu không muộn. Trên mặt đất có đủ 6 đầu huyền phong, đầy đủ người ta chia lãi. Hắn lại nói một nửa, ngẩng đầu nhìn về phía lai lịch, xa xa tiếng vó ngựa tiệm cận, có nữ tử kinh ngạc nói, y dài, chém giết nhiều như vậy quái thú, đại ca hảo thủ đoạn. Trừ ra hai vị tu sĩ đã đem 6 đầu huyền phong đuôi gai toàn bộ cắt đứt, này mới lần lượt đứng dậy. Trong đó gọi là Trử Du trung niên nam tử nhìn lấy trên mặt đất 6 cây đuôi gai, mặt lộ vẻ đắc ý, theo âm thanh qua loa nói, mấy cái phàm nhân mà thôi, chỗ này dám ngông cuồng khinh thường. Hắn nhãn quang liếc xéo, vừa lúc nhìn thấy đi xuống xe ngựa Giao Bảo Nhi, vội vẻ mặt ngưng lại, mang theo bỉ ổi thần sắc lại nói, nữ tử kia bộ dáng tuấn tú mà nguyên âm không mất, cũng là có thể. Giao lão cùng Giao Bảo Nhi đám người đưa mắt nhìn nhau, đều là sắc mặt biến hóa. Hồ Ngôn Thành kinh ngạc nói, Trử huynh, tại sao nói năng lỗ mãng, ta nhớ được ngươi cũng không phải là như thế, này mới kết bạn hành sự, mà ngươi, hắn kinh ngạc khó nhìn, đã là nói không ra lời. Chỉ gặp cái kia gọi là Trử Phương tuổi trẻ nam tử đột nhiên cách đất nhảy lên, đúng là thẳng đến Hồ Song Thành mà đi. Nữ tử kia còn chưa ngừng lại tọa kỵ, đã bị hắn đưa tay chặn ngang ôm lấy, lập tức kêu sợ hãi, đại ca cứu ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN